Cái miệng rộng rộng cười cười, cô lùi lại mặt cắt không còn giọt máu, loạng choạng ngã về phía sau. Ngồi trên giường miệng không ngừng quát: biến đi, đừng lại đây. Cô cảm thấy chân cô như có cái gì đó lạnh lạnh nắm lấy. Cô nhìn xuống, một cánh tay khô héo đang nắm lấy chân cô. Nó chui từ gầm giường ra, tóc xõa dài, mặc một bộ đồ rách nát, người teo tóp, giọng the thé nói với cô: cô giẫm lên tay tôi rồi, cô gái. Cô hét to nhảy về phía trước, nhưng lại bị nó nắm chân đứng một chỗ. Cái đầu lăn rù rù lại phía cô. Mặt nó lần trước bị Vương Nguyên đánh tét một đường dài. Nó ôm hận tìm cô quyết trả thù, nhưng chị cô là Như Ngọc đến thay. Cái đầu tóc bù xù lăn lại há to miệng, bỗng tách. Vương Nguyên búng tay lắm cái đầu và xác khô kia đang nhè răng, bỗng dưng lại đưa ánh mắt thăm dò về phía hắn. Hắn ngồi trên cửa sổ chẳng buồn nhìn họ, nhếch mép nói: sao hả, ăn đi chứ. Thế là chẳng chút nể nang mà cắn vào người của Như Ngọc. Cô đau đớn la hét, rồi bỗng rầm, cánh cửa phòng bật mở. Như Hoa đứng thờ hồn hển, mồ hôi nhễ nhại. Buông chị tôi ra. Cô chạy lại ngang cửa sổ chỗ hắn ngồi, cô bị hắn luồn tay qua ôm lại. Cô dãy dụa hét lên: sao không cứu chị tôi, đồ cầm thú. Hắn ôn nhu nhìn cô, siết chặt vòng tay, tay cởi áo cô, dúi mặt vào ngực cô, hôn ngực cô thì thầm: việc gì phải cứu cô ta, em mới là vợ anh. Việc gì phải cứu cô ta, em mới là vợ của anh. Cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn, hắn càng ôm chặt hơn, miệng nhếch lên tỏ vẻ thích thú, hôn cổ cô thỏa mãn. Hôm nay em bỏ anh ở nhà một mình đấy nhé, nhưng không sao, anh tha thứ cho em. Cô đánh phình phịch vào vai của hắn, cố đẩy ra. Hắn nhíu mày khó chịu, giữ chặt cổ tay cô đè vào tường, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Con vợ này hư thật, muốn anh xử em không hả? Cô cố hét to về phía chị cô: chị ơi, tháo sợi dây chuyền ra, sợi dây chuyền đó chị không thể đeo được đâu, nhanh lên chị. Chị cô bị cái đầu kia cắn, bị cái xác khô hút dương khí mà trở nên phờ phạc. Sợi dây chuyền có chứa lá bùa của Như Hoa, có công dụng giúp cô không thể bị oan hồn quấy phá, nhưng khi Như Ngọc đeo vào lại có tác dụng ngược lại. Chị cô đôi tay run run bứt sợi dây chuyền ra. Chị cô quỳ xuống, tóc lõa xõa, cúi gằm mặt, cái đầu và cái xác khô cũng biến mất. Cô đẩy hắn ra, chạy đến chỗ chị cô, giơ tay định đỡ thì chị cô đã bị cái xác khô kia chiếm thân thể. Giờ chị cô coi như đã chết, chỉ khác giờ ả lại là xác sống. Hắn nắm cổ tay cô trong một giây, lôi ngược cô lại phía sau, một tay giơ ra bóc đầu ả. Ả giờ nhìn như một con quái thú gào thét giữa sự đau đớn và tức giận. Hắn nghiến răng tăng lực tay khiến gương mặt của ả méo mó như sắp vỡ ra. Cô nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra, đứng trước mặt hắn, giang tay ra ngăn cản: đừng động đến chị tôi, đồ khốn. Hắn nhếch mép phủi bụi trên tay, cúi gằm mặt: đồ khốn ư. Hắn liếc ánh mắt đã chuyển sang đỏ ngầu về phía ả, rồi sang cô nhả ra từng chữ: đừng hối hận vì sự ngu ngốc của cô. Nói xong hắn biến thành một làn khói đen rồi vụt mất. Cô chuẩn bị quay lại phía sau thì bỗng cảm thấy đau nhói ở cổ tay. Cô thấy chị mình đang ngầu nghiến cổ tay cô, hút máu cô, đôi mắt trừng to hiện rõ những gân máu, miệng nhếch lên cười quỷ dị. Cô đau đớn đến nhăn nhó, cô không thể làm gì khác. Cô đau đớn muốn gào lên, cô không thể làm gì cả. Đây là chị cô, trong lúc cô tưởng chị mình đã hút hết máu, bỗng một cái gậy từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu chị cô. Một sợi dây bay đến trói chặt chị cô lại. Ả gầm rú lên vùng vẫy, đôi mắt xoay tròn giống như không có điểm dừng. Ả cười the thé rồi ngồi vu vơ hát: rồi tụi mày sẽ chết ở đây thôi, rồi tụi mày sẽ chết ở đây thôi. Cô đau đớn, nước mắt lã chã rơi xuống, không tin đây là sự thật. Chị cô bị cái linh hồn độc ác kia ăn mất thần thức, rồi chiếm luôn cả thân xác. Cái đầu tròn tròn kia lăn lại, mắt nhìn cô miệng cười. Cô gạt nước mắt, tay không ngừng chảy máu, cô nhìn nó lạnh lùng: tại sao lại giúp tôi? Có yêu cầu gì? Nói đi. Nó cười hắc hắc: tôi nói rồi, chỉ có cô mới có khả năng tìm lại xác cho tôi. Cô chết rồi thì ai sẽ làm việc đó? Cô nhếch mép đầy bất cần đời: chị tôi thế này, tôi còn có thể sống tiếp sao? Bà mẹ sẽ giết chết tôi mất. Nếu tôi có cách cứu chị cô thì sao? Cô bất ngờ hỏi dồn dập: cách gì? Nói mau. Chúng ta thương lượng đi.